Thời gian cùng anh triền miên. Chương 423, 423, nhà chồng trước cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ tới mật mật nhà bà sẽ được Lục gia xem trọng. Khuôn mặt già nua của bà Đường cười đến nếp nhăn cũng tụ lại với nhau. Mật mật à, con lần này nhất định không được chịu thua kém à, cơ hội tốt như vậy. Con nhất định phải bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Ngàn vạn lần không được quên thay bà ngoại cướp Đường thị trở về. Được rồi mẹ, bây giờ là lúc nào rồi còn Đường với thị? Nếu mật mật thật sự được Lục gia để ý đến thì đừng nói là một cái Đường thị chứ 10 cái Đường thị cũng có thể lấy về cho mẹ. Bà cụ Đường nghe được lời nói của Đường Nhược Lan, cười đến mức mắt cũng hít thành một đường thẳng. Tốt tốt tốt, quả nhiên chỉ có mật mật nhà chúng ta được việc. Ta liền biết ta không uổng công thương mật mật nhà chúng ta mà. Điều đó là đương nhiên rồi. Đường Nhược Lan đương nhiên gật đầu. Nhưng mẹ, mẹ cũng không được quên mục đích hôm nay đến đây. Nếu như lát nữa con tiểu tiện nhân Đường Tâm Lạc có chạy đến gây rối, mẹ nhất định phải lấy ra uy thế của bà nội đàn áp nó xuống cho con. Biết rồi, con yên tâm, chỉ cần cái của nợ đó dám tới gây rối, ta sẽ bắt nó quỳ xuống rót trà nhận sai với Lục thiếu phu nhân. Mẹ con hai người vừa nói được vài câu, bỗng nhiên lại có nhân viên phục vụ dẫn người tới. Đường Nhược Lan lơ đãng quay đầu, đúng lúc nhìn thấy hai nam hai nữ được đưa vào, ngồi vào chiếc bàn đằng sau. Đằng sau của họ, bà ta không lên tiếng ở trong lòng đếm rồi đếm. 1, 2, 3, 10, hơ, bàn thứ 10, Đường Nhược Lan nhìn thấy ngồi ở bàn số 10 là một nhà Lục Kình Hạo. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, không nghĩ tới nhà chồng trước của Đường Tâm Lạc lại được sắp xếp bàn số 10. Không nghĩ tới nhà này vẫn có thể ở trước mặt bọn họ biểu hiện ra thanh cao ngạo mạn. Đường Nhược Lan cùng bà cụ Đường không nhịn được nhìn nhau cười. Mà một nhà Lục Kình Hạo đang ngồi ở bàn số 10 vẫn chưa phát hiện ra. Đang ngồi ở bàn số 2 chính là thông gia cũ của họ. Cung Tuyết Mị cùng Lục Chỉ Nghi lần này là lần đầu tiên nhận được lời mời tham gia yến hội long trọng như vậy. Trước đây, nhờ vào quan hệ với Đường Tâm Lạc được bà cụ Lục coi trọng cho nên Cung Tuyết Mị cũng mấy lần mang theo Lục Chỉ Nghi tới. Va chạm với những buổi yến tiệc loại nhỏ do Lục gia tổ chức. Nhưng có quy mô lớn như hôm nay thì vẫn là lần đầu tiên tham dự. Đặc biệt là Cung Tuyết Mị. Sau khi bà ta từ ngoại thất chuyển thành chính thức, đây vẫn là lần đầu tiên Lục Chí Hạ mang bà ta đến tham dự yến hội. Từ khi bắt đầu đến khách sạn, cằm của bà ta không thể áp xuống được. Luôn luôn nâng cao, sợ người khác không biết bà ta đã chính thức là phu nhân Lục gia. Chờ chút chúng ta ngồi chung một bàn. Đều là chi họ của Lục gia. Em và Chỉ Nghi lát nữa đừng nói chuyện. Phải quy củ một chút. Sau khi bốn người ngồi xuống bàn, Lục Chí Hạ thu hồi mặt mày, đè thấp âm thanh dặn dò. Ông xã, anh yên tâm. Tối nay em sẽ biểu hiện thật tốt. Đảm bảo sẽ không làm anh mất mặt. Về Chỉ Nghi thì anh lại càng không phải lo lắng. Thầy giáo dạy lễ nghi còn khen nó. Nói nó gần đây tiến bộ rất lớn. Cung Tuyết Mị nịnh nọt nháy mắt với Lục Chí Hạ. Dưới đáy mắt tinh xảo tất cả đều là ôn tình mật ý đối với nam nhân. Lục Chí Hạ thấy thế mất tự nhiên ho nhẹ hai cái. Dù sao em cùng Chỉ Nghi phải biểu hiện làm sao cho tốt. Lát nữa anh mang Kình Hạo và Chỉ Nghi giới thiệu với những người khác trong tộc. Nói đến đây, Lục Chí Hạ quay đầu nhìn Lục Chỉ Nghi đang ngồi bên cạnh Cung Tuyết Mị. Đặc biệt là Chỉ Nghi. Trong số các khách mời tối nay có rất nhiều con cháu hào môn tới tuổi thích hợp để kết hôn. Con phải nắm chắc cơ hội này. Phải biểu hiện thật tốt. Lục Chỉ Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Vâng bố, con biết rồi. Lục Chí Hạ nhíu mày. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Gọi đây đi. Thân phận hiện tại của con là cô con gái vừa được đào tạo từ nước ngoài trở về. Những thói quen và tiểu tiết này sẽ bộc lộ sự thật con chưa từng xuất ngoại. Cách chương.